Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056. Chương 1056. Vạn Dặm Đồ Ma. Thập Vương Điện lời vừa nói ra, không riêng Hắc Đồng lão nhân sắc mặt âm trầm, Lăng Thanh Trúc mấy người càng là trong lòng sợ hãi. Ở đằng kia mây đen bên trong năm đạo khủng bố khí tức áp bách dưới, trong cơ thể của bọn họ nguyên lực vận chuyển đều là trở nên chậm rất nhiều. Có thể mạnh hơn luân hồi cảnh người dị ma vương, căn bản không phải bọn hắn cái này nhóm sinh tử huyền cảnh tông phái môn nhân các trưởng lão có thể ngăn cản, tiêu diệt bọn hắn, nhất là cái này Hắc Đồng. Sau đó đem nữ hoa kia làm tới, muốn sống, trong Ma Vân Ương. Thập Vương Điện ngồi tại một đảo vừa mới ngưng tụ đen kịt vương tọa phía trên. Hắn nhìn xuống phía dưới bát đại tông phái người, trong mắt lại là một mảnh lạnh lùng. Sau đó, bàn tay hắn vung lên, thanh âm đạm mạc chính là truyền ra tới. Nghe được Thập Vương Điện phân phó, cái kia bốn tôn dị ma vương đều là nhẹ gật đầu. Chợt cũng không có bất kỳ lời thừa, cong ngón búng ra. Bốn đạo ma quang trực tiếp từ đám bọn hắn đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra. Hiu, ma quang gào thét, cơ hồ là nháy mắt liền xuyên thủng hư không, tiếp viện mà đến bát đại tông phái bên trong Phù Tông, Kiếm Tông, Đạo Tông cùng Hồng Hoang Tông bốn tên trưởng lão. Căn bản đến không kịp né tránh, thân thể liền, phanh, một tiếng bạo thành một đoàn huyết vụ. Mà Hắc Đồng lão nhân lại bởi vì muốn bảo vệ Lăng Thanh Trúc tính mạng mà không thể cứu viện. Súc sinh, nhìn thấy này tấm thảm trạng, Lăng Thanh Trúc Ngọc Quyền lập tức gấp nắm lại, nghiến chặt hàm răng, lại không có biện pháp. Mắt thấy không có chút nào ngăn cản, cái kia bốn tôn dị ma vương trong mắt đạo đạo hung tàn quang mang lướt qua. Một tiếng nhe răng cười, tay áo vung lên, lại là bốn đạo ma quang bạo lướt mà tới. Khinh người quá đáng, dừng tay cho ta. Không đành lòng nhìn xem những người còn lại lại chết rơi, Hắc Đồng lão nhân hét lớn lên tiếng. Toàn thân mênh mông nguyên lực phun trào, một cỗ luân hồi chi ý nháy mắt tràn ngập ra. Hiển nhiên, Hắc Đồng lão nhân đã đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Oanh! Hắc Đồng lão nhân cưỡng ép cản lại cái này bốn đạo ma quang. Khủng bố tiếng nổ nháy mắt liên miên không dứt càn quét ra. Không gian vỡ nát ở giữa, Hắc Đồng lão nhân không khỏi rút lui mấy trăm trượng, giữa cổ họng truyền ra một đạo kêu rên, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Rất hiển nhiên, mặc dù hắn đơn đả độc đấu có thể tùy tiện chiến thắng bất luận một vị nào dị ma vương, nhưng đối mặt bốn tên dị ma vương, lại căn bản không hề có lực hoàn thủ. Ha ha, chỉ là một người, cũng dám cùng bản vương bốn người tranh phong. Thật sự là không biết sống chết. Cái này bốn tôn dị ma vương ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường. Sau một khắc, trong mắt bọn họ hung quang lóe lên, chỉ thấy cái kia cuồn cuộn đen kịt ma vân lập tức hóa thành bốn đạo ngàn trượng ma trường, phô thiên cái địa đối với Hắc Đồng lão nhân chấn áp xuống. Mắt thấy như thế, Hắc Đồng lão nhân đồng dạng trong lòng quyết tâm, nguyên lực trong cơ thể đều gào thét mà ra, trực tiếp hóa thành thôn phệ chi lực, muốn cùng bốn vị này dị ma vương đối kháng. Nhưng mà cả hai tiếp xúc, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Hắc Đồng lão nhân liền bị cái kia ma trưởng vỗ trúng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Chẳng lẽ lão phu hôm nay lại táng ở chỗ này à? Hắc Đồng lão nhân nhìn qua cái kia động xuyên lồng ánh sáng, tốc độ vẫn như cũ không giảm đối với hắn gào thét mà đến bốn đạo đen kịt ma trưởng. Cho dù là hắn đều có chút tâm thần run rẩy. Thiên đế bệ hạ, dùng lão phu hoàn không thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Ai? Tuyệt vọng than nhẹ trong lòng của hắn vang lên. Mà nhưng vào lúc này, Lăng Thanh Trúc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Hắc Đồng lão nhân trước người. Mặc kệ tiền bối vì nguyên nhân gì mà bảo hộ Thanh Trúc, bây giờ đã là tuyệt địa, tiền bối chết, Thanh Trúc cũng tuyệt không sống một mình. Lăng Thanh Trúc sắc mặt quyết tuyệt ngăn tại Hắc Đồng lão nhân trước người, không chút nào đem sinh tử của mình để ở trong lòng. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, Lăng Thanh Trúc vốn là đã làm tốt chết tại dị ma trưởng hạ chuẩn bị. Nhưng mà, đúng vào lúc này, váy áo của nàng bên trong chợt tán phát ra trận trận kim quang. Kim quang này dị thường sáng ngời, trong chốc lát liền xua tán đi trên bầu trời bốn đạo ma trưởng. Lập tức, kim quang kia lóe lên lóe lên, liền từ Lăng Thanh Trúc trong váy áo quay tròn trôi nổi mà ra. Lại là một cái lệnh bài màu vàng óng. Mắt thấy cái này mai lệnh bài, Lăng Thanh Trúc lập tức giật mình. Lệnh bài này chính là cái kia tại Đại Viêm Vương triều Niết Bàn Cường giả mộ phủ bên trong cùng nàng phát sinh thật không minh bạch quan hệ cái kia Chu Thần đưa cho nàng đồ vật. Làm sao sẽ ở thời điểm này có hiệu quả? Mà Lăng Thanh Trúc sau lưng Hắc Đồng lão nhân, khi nhìn đến cái này mai lệnh bài màu vàng óng thời điểm, lại là sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, không khỏi thất thanh nói: "Thiên đế lệnh, ngoặc kép." Cùng lúc đó, Loạn Ma Hải, Thiên Phong Hải vực, Chu Thần đang nơi nào đó di tích trước, dùng đế cảnh linh hồn siêu tác phiến khu vực này, hắn đang tìm kiếm cái thứ tư linh kiện tung tích. Mà sau lưng Chu Thần, Hắc Ám chi chủ, Viêm chủ, Sinh Tử chi chủ, Hồng Hoang chi chủ bốn người lẳng lặng đứng trang nghiêm. Viễn Cổ bát chủ đã qua nửa, bỗng nhiên chính đang tìm kiếm hệ thống linh kiện tung tích Chu Thần đột nhiên mở hai mắt ra, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đưa cho Lăng Thanh Trúc viên kia thiên đế lệnh thế mà bị kích phát. Nháy mắt, Chu Thần giận dữ, lại có thể có người dám động nữ nhân của hắn, quả thực muốn chết. Dị hỏa hằng cổ xích ra, trong chốc lát, tại bốn vị viễn cổ chi chủ kinh hãi ánh mắt bên trong, hoa mỹ hỏa mang triển lộ, chuôi này từ 22 loại nhan sắc tạo thành lộng lẫy hỏa diễm cự thước vừa ra hiện. Không gian cùng thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, thiên địa cũng đồng dạng giống như là không liên tục. Đi, lại lần nữa một tiếng quát lớn. Chuôi này dị hỏa hằng cổ xích nháy mắt ngang qua chân trời ước vạn dặm, trốn vào hư không bên trong, chẳng biết tung tích. Mà cùng lúc đó, Đông Huyền vực, viễn cổ chiến trường ngoại tầng hư không bên trong, vết nứt không gian hiển lộ, một đạo to lớn vô cùng lộng lẫy lửa thước đột nhiên xuất hiện, hướng phía dị ma vương nhóm bạo vút đi. Mắt thấy như thế khủng bố công kích, thập vương điện cùng bốn tôn dị ma vương đồng dạng kinh hãi không hiểu, lập tức cũng không thể không vội vàng xuất thủ chống cự. Thiên ma hư vô chỉ, bốn tôn dị ma vương tất cả đều hai ngón cũng khúc, ngập trời ma khí đều quán chú tiến bốn người đầu ngón tay. Bốn đạo tráng kiện hắc quang cũng đột nhiên tự bốn người đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, ven đường không gian không tách ra nứt, thanh thế dọa người vô cùng. Nhưng mà bốn tôn dị ma vương liên thủ phát ra công kích, lại trong nháy mắt bị cái kia hoa mỹ to lớn lửa thước chỗ đánh bại. Bốn người thân thể cũng trong nháy mắt liền bị cuồng bạo thôn phệ chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không. Bốn tôn dị ma vương chết. Mắt thấy cái kia giết chết chính mình bốn vị thủ hạ, nhưng như cũ thế đi không giảm to lớn lửa thước, thập vương điện sắc mặt cực đoan âm trầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia to lớn lửa thước. Khủng bố ma khí cũng từ trong cơ thể tràn ngập ra, che khuất bầu trời, đem cái này hư không đều bao phủ. Ma linh thân, thập vương điện sắc mặt dữ tợn, âm trầm gào thét, giống như lôi minh cuồn cuộn mà đến. Nháy mắt, Phô thiên cái địa ma khí ngưng tụ đến. Cái kia thập vương điện đúng là trực tiếp hóa thành một bộ trọn vẹn vạn trượng khổng lồ hắc ám hình. Bóng, bóng đen này chân đạp thiên địa, đỉnh đầu vân tiêu, thanh thế dọa người vô cùng. Nhưng mà, vô dụng, vẻn vẹn nháy mắt, thập vương điện to lớn ma linh thân liền bị dị hỏa hàng cổ xích chỗ phá hủy. Hắn vậy bản thể cũng là bay ngược mấy vạn trượng, bị thương nặng, nhưng mà, ngay cả như vậy, dị hỏa hàng cổ xích vẫn không có ý bỏ qua cho hắn. Chuôi này phảng phất có được chính mình linh trí to lớn lửa thước. Vẫn như cũ đối với thập vương điện theo đuổi không bỏ. Ngay lúc sắp đạp lên tuyệt lộ, thập vương điện gương mặt bên trên lướt qua một vệt vẻ dữ tợn. Ngập trời ma khí càn quét, tiếng gầm, vang vọng hư không, thiên ma, La Sinh Môn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.